Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, Giao Phong. Samu, Diệp Sát nỉ non nói, tử vong đoàn tàu đạo cụ, Nhiếp Phá nhắc nhở, còn có hết thảy trước mắt, Diệp Sát rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra, bọn hắn hiển nhiên là bị nhốt rồi, lúc này. Diệp Sát bên thân nhỏ Miasis gào thét một tiếng, sau đó giơ lên trước chảo, tựa hồ tại vì Diệp Sát chỉ dẫn lấy cái gì. Diệp Sát thoáng sững sờ, hướng về phía trước nhìn lại, lập tức nhíu mày, tại di tích trung tâm, là một mảnh hình tròn trống trải khu vực, chính giữa có một cây tương tự cầu đằng đồng dạng điêu khắc, mà tại kia cây tảng đá cầu đằng phía trước. Dựa vào ngồi lấy một cái nữ nhân, Cam Lâm, Diệp Sát ngẩn người, sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng lưỡi đao chống lấy vách tường đồng thau, sau đó nhảy rụng xuống dưới. Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua vách tường đồng thau, giúp Diệp Sát tiến hành hòa hoãn, rất nhanh trở về mặt đất, Diệp Sát hướng về phía trước chạy tới. Rất mau tới đến kia cây cầu đằng điêu khắc phía trước. Cam Lâm mặc váy dài, phía trên có từng điểm đỏ bừng màu sắc, như là rơi xuống tại đất tuyết bên trong mai vàng hoa đồng dạng. Diệp Sát đi đến Cam Lâm trước mặt nhìn rồi thoáng qua. Này nữ nhân giờ phút này sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, quần áo trên lại có vết máu, mặc dù không thấy được rõ ràng vết thương. Nhưng rất rõ ràng kinh lịch qua chiến đấu, mà lại thụ thương không nhẹ. Diệp Sát thăm dò Cam Lâm hơi thở, ngược lại là còn chưa có chết, như cũ có hơi thở, đồng thời rất đều đều, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Samu sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, gia hộp kia có thể đem Cam Lâm đánh thành bộ dạng này. Diệp Sát lòng đầy nghi hoặc, cũng không cảm thấy Samu có lợi hại như vậy. Lúc này đồng thời, Samu âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát phía sau vang lên nói. Rất kinh ngạc sao, người rất nhanh cũng sẽ cùng với nàng đồng dạng. Diệp Sát đứng người lên, hướng về phía sau nhìn lại, di tích đường phố khác hơi nghiêng. Hai tòa kiến trúc khoảng cách đường hẻm giữa, Samu tiện tay đẩy ra ngăn tại trước chân dây leo. Đi ra, ta nhớ được chính mình đã cảnh cáo ngươi, không nên nhúng tay ta cùng kia ả đàn bà ở giữa sự tình. Samu một mặt lệ khí, nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, ngươi có lẽ thức thời một điểm, mà bây giờ, ta chỉ có thể giết rồi ngươi, giết rồi ta. Diệp Sát cười lạnh nói, ban đầu ở biển đảo thời điểm, ta liền nên đánh chết ngươi. Samu khóe mắt co quắp rồi một chút, hiển nhiên bị Diệp Sát bóc rồi vết sẹo, trong lòng tức giận bộc phát, chậm rãi đem nắm đấm nắm chặt. Như vậy, Samu trầm giọng nói, lần này liền nhìn xem, chúng ta ai sẽ chết. Ngoặc kép, di tích, mặt phía nam thẳng đường. Phanh, phanh, phanh, thanh thúy súng vang lên, âm thanh liên tục vang lên, mặt đất chăn mền đạn kích bên trong không ngừng bị đánh nát, bốc lên mảnh đá, cũng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá chạy nhanh, một cái hổ phác chui vào đường hẻm bên trong, lưng tựa vách tường, thiên vương súng trường ló ra, sau đó Nhiếp Phá bóp cò súng, đột, đột, đột, đột, đột, thiên vương không thương họng súng không ngừng phun ra ngọn lửa, viên đạn không ngừng hướng về phía sau bay vụt, một lát sau, Nhiếp Phá đem băng đạn đánh hụt, lúc này mới đem thương thu hồi lại, không có trúng mục tiêu, cũng không khả năng trúng mục tiêu. Nhiếp Phá thở dốc lấy, hắn liền đầu đều không dò xét, chỉ là lung tung hướng về sau bắn phá, cho Claire một điểm áp lực mà thôi, để Claire không cách nào chính diện truy kích. Như vậy, nếu như chứng minh không cách nào truy kích nói. Nhiếp Phá mãnh liệt ngẩng đầu nói, xác suất lớn chính là từ bên trên tới đây. Nhiếp Phá cầm ra một mai lựu đạn, hướng thẳng đến mặt bên nóc nhà ném rồi đi lên. Cũng đúng vào lúc này, Le vừa vặn từ nóc nhà thò đầu, còn đến không kịp giơ thương xạ kích, liền nhìn thấy lựu đạn hướng lấy chính mình bay tới. Ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, nữa không trung nổ tung đồng lửa. Le hướng về sau nhảy ra, mặc dù không có bị nổ tung cho trực tiếp cuốn vào, nhưng nổ tung trùng kích, nhưng cũng đưa nàng cho trực tiếp tung bay ra ngoài. Nhiếp Phá lập tức thừa cơ xông ra ngõ nhỏ, sau đó xông nói phía sau ngõ nhỏ, đưa tay bắn phá, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng lại lên, viên đạn bay vụt vào ngõ hẻm, nhưng vẫn cũ xong rồi một bước. Nhiếp Phá xông tới thời điểm, chỉ bắt được Le bóng lưng, sau đó tại nổ súng trong nháy mắt, Le vừa vặn xông ra ngõ nhỏ, Nhiếp Phá chửi nhỏ một tiếng, cũng không truy kích cùng dừng lại, nhanh chóng hướng lấy phương hướng ngược chạy, tiếp lấy trốn một gian nhà đá tử. Bốn phía yên tĩnh, hai người lần nữa lẫn nhau mất đi đối phương bóng dáng. Đây là một trò chơi chiến, hai người không ngừng truy kích, trốn tránh, truy kích, trốn tránh, thẳng đến, một bên chết đi. Nhiếp Phá hít sâu một hơi nói, cảm ứng định vị, cảm ứng định vị. 180 giây nội, lợi dụng nhiệt năng cảm ứng, cảm giác thiên vương trong tầm bắn tất cả mục tiêu khác, cũng có thể làm cho viên đạn 100% xuyên thấu che đậy vật, làm Nhiếp Phá phát động cảm ứng định vị trong nháy mắt. Nhiếp Phá tầm mắt liền xuất hiện rồi biến hóa, Nhiếp Phá tầm mắt biến thành rồi từng cái hình lưới, sau đó xuyên thấu qua vách tường, Nhiếp Phá con mắt phảng phất có thấu thị thuật đồng dạng. Tầm mắt rất nhanh liên tục xuyên thấu vách tường, nhìn thấy phía sau hết thảy. Tìm tới ngươi rồi, Nhiếp Phá tầm mắt bên trong, rất nhanh xuất hiện rồi một đạo bóng người. Rõ ràng là Le bóng người, cùng Nhiếp Phá đồng dạng. Le lựa chọn trốn tránh tại rồi nhà đá bên trong, dựa lưng vào vách tường. Nhiếp Phá cười lạnh một tiếng, giơ thương, nhắm chuẩn. Sau đó bóp cò súng. Thiên vương súng trường không có cái gọi là đại chiêu, đây là một cái tăng lên thông thường năng lực tác chiến súng ống. Trước hai cái hiệu quả đều là tức lúc phát động tính chất, cho nên không nên nói cảm ứng định vị liền xem như đại chiêu, bởi vì có tất sát tính. Họng súng phát ra tiếng vang, cũng không thanh thúy, ngược lại là có chút ngột ngạt. Này một lần, bởi vì cảm ứng định vị duyên cớ, bắn ra đi là đặc thù viên đạn, kia viên đạn liền như là quang ảnh đồng dạng, trúng mục tiêu vách tường sau, viên đạn liền đem vách tường đánh xuyên ra một cái lỗ đạn, liên tục hướng về phía trước, không ngừng xuyên thấu vách tường, tiếp lấy, trúng mục tiêu Ple, Ple tựa vào vách tường thân thể. Lập tức liền hướng về phía trước đổ xuống dưới, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Nhiếp Phá nhìn lấy tượng trưng cho Ple bóng hồng biến mất, khóe miệng xuất hiện ý cười, nhưng là nụ cười kia cũng vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì Nhiếp Phá bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, Ple bóng người hướng về phía trước đổ xuống, lập tức đạo hình người kia bóng hồng cứ thế biến mất. Nhưng là, thiên vương súng trường định vị cảm ứng, lợi dụng là nhiệt năng cảm ứng, coi như Ple chết rồi, thân thể nhiệt độ cũng sẽ không như thế nhanh biến mất. Nói cách khác, bóng hồng tuyệt đối không thể nhanh như vậy không thấy. Nhiếp Phá nghĩ đến này một điểm, cơ hồ là bản năng hướng về mặt bên nhảy ra. Cơ hồ là tại Nhiếp Phá nhảy ra trong nháy mắt, phía sau vách tường trực tiếp bị oanh nát rồi một khối. Một mai súng ngắm viên đạn đánh nát vách tường sau, vừa hung ác đánh trúng vào mặt đất, đem mặt đất đánh nát ra một cái có đủ nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Nhiếp Phá một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa rồi nói, mặc dù không biết rõ Ple là làm sao làm được, lại hết sức rõ ràng định vị cảm ứng sở cảm ứng đến đạo nhân kia bóng. Vẻn vẹn Ple lưu lại bẫy dập, hoặc là nói là mồi nhử, Nhiếp Phá lập tức xông ra nhà đá, lần nữa bắt đầu chạy vội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.